đêm nay thu sang cùng heo may. Đêm nay sương lam mở chân mây, thuyền ai lơ lửng trôi suối dòng, như nhớ thương ai trùng tơ lòng. Trong cây hơi thu cùng heo mây, vì vu qua muôn cảnh mơ say. Bên mơ dù thiết tha, thuyền ơi đừng chờ mong. chiều.